nếu mai anh chết em có buồn không? Sao em không đến khi anh còn sống? Anh đi em thầm giữa chiều đông lòng, phố vui có người ta đông, mà anh một bóng trong mộng. Lỡ mà anh chết em khóc nhiều không? Sao không âu yếm khi anh còn sống? Cho anh không còn nghĩ đời tuyệt vọng, nhưng để đứng nhìn qua xa tình anh yêu đến ấp lòng. Em ơi, yêu là gì khi một người đêm ngóng chờ, ngày thương nhớ khi một người vùi đời hoa trong xót xa. Anh đi giữa sương đêm, ngồi một mình, đã con tim ôm mối hận cho mối tình của đời anh. Lẽ mà anh chết em hứa gì không? Anh xin bia đá kêu tên người sống. Anh xin ngôi mộ đám lệ tình nồng, nhưng khi gió lùa đêm đông, hồn anh không quá lạnh lùng. Thương nhớ khi một người vùi đời hoa trong xót xa. Anh đi giữa sương đêm, một mình buồn đã con tim ôm mối hận cho mối tình của đời anh. Lỡ mà anh chết em khóc yêu không? Sao không ngồi yên khi anh còn sống? Cho anh không còn nghĩ đời tuyệt vọng, nhưng để đứng nhìn qua sông tình anh yêu đến.